Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, cùng Vân Linh nói chuyện với nhau. Vân Băng vấn đề để Vân Linh băng anh sững sờ tại chỗ đó. Một hồi lâu, trung tính hóa non nớt thanh âm mới trầm thấp vang lên. Ngươi nói là Ấu Linh ca ca sao? Vân Băng thầm nghĩ, quả nhiên. Ấu Linh miêu trong trí nhớ, tại nó độ lần thứ nhất hung thú thiên khiển trước đó, từng gặp được hai cái Vân Linh băng anh, nó không có sợ Vân Linh băng anh cái gọi là vận rủi. Theo chân chúng nó trao đổi, lúc ấy, hai cái Vân Linh băng anh một cái là 9 vạn năm nhanh 10 vạn năm hồn thú. Từng cái có hơn 1 vạn năm, là cái kia 9 vạn năm nhiều năm Vân Linh băng anh hài tử. Kết quả, Ấu Linh theo chân chúng nó trở thành hảo bằng hữu, còn tại bọn họ nhà ở lại. Về sau, nói chuyện phiếm bên trong, Vân Linh băng anh đem Vân Băng vừa mới nói cái kia đoạn bí ẩn nói cho Ấu Linh miêu. Lại về sau, Ấu Linh cảm giác của nó thiên khiển sắp xảy ra, liền rời đi, sau cùng tại lôi kiếp phía dưới thất bại, gặp được Vân Băng. Gặp Vân Băng niên hạn tu vi không cao, nhưng linh trí cùng nhân loại không khác, liền cùng Vân Băng trao đổi, thẳng đến sau cùng tử vong. Đúng, Ấu Linh, nó là một cái Ấu Linh miêu. Ấn tuổi của ngươi hạn tu vi để tính, ngươi hẳn là hơn 1 vạn năm lúc gặp phải nó. Vân Băng ôn hòa nói, tận lực không cho Vân Linh băng anh cảm thấy sợ hãi. Ngươi biết Ấu Linh ca ca. Ấu Linh ca ca ở nơi nào? Ngươi có thể nói cho ta biết không? Van ngươi, Vân Linh băng anh rất là kích động nói. Giờ khắc này nó nguyên bản sợ hãi ánh mắt hoàn toàn phát sáng lên. Vân Băng lắc đầu, Ấu Linh miêu đôi cái này Vân Linh băng anh rất tốt. Thường xuyên chạy đến nhân loại thế giới đi lấy một ít thức ăn. Để Vân Linh băng anh ăn. Thậm chí còn đem trình nó một số Vân Linh băng anh có thể ước năng lực giao cho nó. Cái này khiến Vân Linh băng anh đối Ấu Linh miêu rất là không muốn xa rời. Vì cái gì? Ngươi là muốn lực lượng của ta sao? Ta có thể cho ngươi đem Ấu Linh ca ca tin tức nói cho ta biết được không? Vân Linh băng anh bức thiết nói. Không, không phải ta không biết nói cho ngươi, mà chính là Ấu Linh nó đã chết. Vân Băng bình thản nói ra sự thật này. Nhất thời, Vân Linh băng anh ngốc tại chỗ đó, giống như sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Sau đó nhỏ giọng nói, ngươi gạt ta, ta không có lừa ngươi. Ngươi quên Ấu Linh là bao nhiêu năm hồn thú sao? Nó theo nhà ngươi rời đi thời điểm cũng đã là hơn 10 vạn năm hồn thú. Mà lại ngươi nhớ đến nó vì cái gì rời đi sao? Vân Linh băng anh còn nhớ rõ, nó cũng sẽ không quên. Đột nhiên rời đi, lúc ấy mẫu thân nó không có nói cho ta biết nguyên nhân. Ta biết, ngươi biết, vì cái gì? Vân Linh băng anh nghi ngờ hỏi. Ấu Linh nó cảm nhận được chính mình lần thứ nhất thiên khiển đến. Hắn muốn tìm một chỗ vượt qua thiên khiển. Vân Linh băng anh tuy nhiên nhát gan, nhưng cũng không ngu ngốc. Lập tức liền minh bạch Vân Băng nghĩ đến nói cái gì. Ý của ngươi là, Ấu Linh ca ca độ thiên khiển thất bại rồi. Ấu Linh miêu ngơ ngác nói. Đúng, Ấu Linh nó lần thứ nhất thiên khiển chính là lôi kiếp. Tuy nhiên nó chống nổi lôi kiếp, nhưng cũng trọng thương, không có chịu nổi. Vân Băng trong giọng nói cũng mang theo một tia bi thương. Lôi kiếp, thiên khiển, lại là thiên khiển. Trong lúc nhất thời, Vân Linh băng anh màu xám trắng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy phẫn hận. Vân Băng nghi hoặc ở giữa, nghĩ đến Vân Linh băng anh mẫu thân. Tại Ấu Linh miêu rời đi thời điểm, Vân Linh băng anh mẫu thân chính là 9 vạn năm hồn thú. Mà hắn thì là 1 vạn năm hồn thú. Muốn đến Vân Linh băng anh mẫu thân cũng hẳn là tại độ thiên khiển thời điểm. Chết tại thiên khiển phía dưới đi. Cái này cũng khó trách Vân Linh băng anh như vậy hận thiên sai. Đúng, Vân Linh băng anh thế nhưng là không có giới tính. bọn họ mỗi một cái đều có thể tự mình sinh ra mới Vân Linh Băng Anh. Gọi phụ thân, gọi mẫu thân đều như thế. Cái này nhìn Vân Linh Băng Anh cái tính cách của người khuynh hướng nam tính. Vẫn là khuynh hướng nữ tính. Vân Băng không có đi an ủi Vân Linh Băng Anh. Hai người trầm mặc rất lâu. Ta không tin, Vân Linh Băng Anh đột nhiên nói. Nó cảm thấy Vân Băng khẳng định là đang lừa nó. Vân Băng thở dài lắc đầu về sau. Ý thức lui ra tinh thần chi hải. Theo băng nguyệt bên trong lấy ra giấy cùng bút đến. Vẽ ra ấu linh miêu dáng vẻ. Ngươi đi ra nhìn một chút. Yên tâm, sau khi ra ngoài, ngươi lại trở về. Ta sẽ không đuổi ngươi đi. Tinh thần chi hải bên trong Vân Linh Băng Anh không biết Vân Băng muốn để hắn nhìn cái gì, nhưng do dự một chút vẫn là bay ra khỏi tinh thần chi hải. Làm cảm nhận được Vân Băng trong tay họa về sau, nó trầm mặc. Vân Băng vẽ giống như đúc, cùng nó trong trí nhớ không có bất kỳ cái gì sai lầm. Một lát sau, Vân Linh Băng Anh mới chậm rãi về tới tinh thần chi hải. Ấu linh nó trước khi chết, đem trí nhớ của nó cho ta. Ta rõ ràng giữa các ngươi bất kỳ một chuyện gì. Không phải vậy ta tại sao muốn thu lưu? Lấy ngươi lúc đó trạng thái, làm không tốt ngươi ngay tại tinh thần của ta bên trong nổ tung. Ta người này cũng không thích đem nguy hiểm giữ ở bên người. Vân Băng ý thức cũng về tới tinh thần. Chi Hải đối với Ấu Linh Miêu nói, ta tin tưởng ngươi. Trầm mặc một chút, Vân Linh Băng Anh nói, tự nhìn đến Vân Băng vẽ ra Ấu Linh Miêu thời điểm nó liền tin. Vân Băng cũng không có lừa hắn tất yếu. Vân Băng cũng cười cười. Cái này Vân Linh Băng Anh rất nhát gan, cũng rất sợ người lạ. Bao quát mẹ của nó cũng là như thế. Tại Ấu Linh Miêu trong trí nhớ, bọn họ sinh hoạt tại một cái 10 phần địa phương bí ẩn. Theo sinh ra thì không cần ăn uống. Vân Linh Băng Anh mẫu thân mang theo nó càng là không có đi ra bọn họ sinh hoạt địa phương. Bọn họ sinh hoạt địa phương cũng không có cái gì khác hồn thú tồn tại. Đại đa số đều là dã thú. Tuy nhiên không biết Vân Linh Băng Anh vì cái gì đi ra. Nhưng vận khí của nó tựa hồ không thế nào tốt. Vân Linh, ta có thể dạng này bảo ngươi sao? Vân Băng nhu hòa hỏi thăm nói. Ấu Linh Miêu chính là như vậy xưng hô Vân Linh Băng Anh. Vân Linh Băng Anh sững sờ. Sau đó có chút do dự. Nhưng vẫn gật đầu. Tốt. Ngươi gọi Vân Băng là được. Ta muốn hỏi một chút ngươi không có hài tử sao? Vân Băng nghi ngờ hỏi. Bình thường tới nói, Vân Linh Băng Anh tại nó 2 vạn năm thời điểm liền có thể tự mình sinh con. Đương nhiên đây là có đại giới. Đại giới là 100 đến 1000 năm tu vi. Tùy cơ, nhất thời, Vân Linh nhăn nhó, có thể nhìn ra nó cùng mẹ của nó một dạng. Tính cách khuynh hướng nữ sinh. Không có. Không có, ta sợ hài tử giống như ta nhìn đến mẫu thân. Vân Linh càng nói, thanh âm càng nhỏ, giống như rất thẹn thùng dáng vẻ. Thấy thế, Vân Băng nhẹ nhàng cười một tiếng. Không nghĩ tới ngươi còn thẹn thùng. Các ngươi cũng không phải bình thường sinh con. Tốt, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi tu luyện. Nói, Vân Băng lui ra ngoài. Tuy nói mục lão để bọn hắn sau 3 ngày bắt đầu tu. Nhưng ngày thứ 2 Vân Băng liền đã khôi phục quy luật tu luyện. Bất quá hồn lực trên việc tu luyện nhiều nửa khối vạn năm hàn băng ngọc tủy dương. Điều này làm hắn hồn lực tiến cảnh làm cho người. Đến Hoắc Vũ Hạo trở về trước 1 tuần. Vân Băng trong nháy mắt đột phá 60 cấp. Mà Vân Linh tại Vân Băng tinh thần chi hải bên trong cơ hồ chưa từng di động. Bởi vì nó đang tự hỏi làm như thế nào ổn định tình trạng của nó. Nó biết hào quang màu xanh này là có thời gian. Nó không muốn chờ đã đến giờ về sau bị Vân Băng đuổi đi ra. Ngày này, Vân Băng chính tại học tập kia cái gì hồn linh ma pháp trận. Căn cứ lưu lại tin tức, có vẻ như không phải đơn giản như vậy. Là tại tinh thần chi hải bên trong quan sát học tập. Hắn bây giờ còn chưa có nắm giữ họa trận phương pháp. Trong lúc này, Vân Linh nghi ngờ nhìn về phía tinh thần chi hải, bên trong đột nhiên xuất hiện hào quang màu bạc. Do dự trong chốc lát, nó đứng dậy tung bay tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN